Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118. Chương 1118. Thử một thanh. Theo Lâm Thành Phi tu vi gia tăng, siêu hồn thuật cũng so vừa mới bắt đầu thời điểm càng thêm cường đại. Bây giờ, hắn sử dụng cái này cửa tiểu pháp thuật thời điểm, căn bản không cần đến để bàn tay đặt ở đỉnh đầu hắn. Chỉ cần chân khí tiến vào trong đầu hắn, thuận tiện thần thức cũng đi theo vào, liền có thể biết hắn muốn biết hết thảy. Cái này trung niên nam nhân thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Cả người ánh mắt nhất thời trừng căng tròn, một mặt lờ mờ mờ mịt bộ dáng. Một lát sau, Lâm Thành Phi thu hồi pháp thuật, hắn nhìn lấy đã biến thành ngu ngốc nam nhân, thần sắc phức tạp, cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Người này cùng lúc trước diệt thư thánh môn đám người kia không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là bị người sai xử, muốn cho Tôn Diệu Quang mang đến một chút phiền phức. Hắn thậm chí ngay cả người giật dây là ai cũng không biết. Chỉ là cùng một người thông điện thoại, sau đó người kia cho hắn chuyển khoản. Hắn phụ trách làm việc, thân thể vì một người tu đạo, mà lại công pháp còn như thế kinh hãi thế tục. Vậy mà lại bị người bình thường dùng tiền thu mua, ném không ném tu đạo người mặt a. Gia hỏa này biến thành ngu ngốc, vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục. Lâm Thành Phi cũng liền lười nhác lại giết hắn, một chân đá vào hắn đan điền, triệt để phế hắn tu vi về sau, quay người rời đi Thiên Lan Sơn. Là ai tại đối Tôn Diệu Quang động thủ? Tôn Diệu Quang đắc tội qua người nào? Tại kinh thành thời điểm, cũng chỉ có Diệp gia. Thế nhưng là Diệp gia sớm đã đáp ứng chính mình, không truy cứu nữa Tôn Diệu Quang trách nhiệm a. Trở về thật tốt hỏi một chút, có lẽ sẽ có chút manh mối. Ra sự kiện này, Lâm Thành Phi lại tại Tô Nam ở lâu 2 ngày. Tại chiêu khán dư vận thi tình huống thân thể hắn đồng thời cũng cùng Tô Nam các bằng hữu tụ 2 ngày. Hướng Dương Đình Xuyên cùng Dương Văn Tu, Lâm Thành Phi đều tự mình đến nhà, mời bọn họ đi kinh thành đi bồi Dương Lâm Lâm. Có thể hai người này lại không nguyện ý rời đi Tô Nam. Một đến bên này có bọn họ cơ nghiệp. Thứ hai, bọn họ cũng không muốn đối mặt Lý gia những người kia. Lâm Thành Phi cũng không có miễn cưỡng. Dù sao, Tô Nam đến kinh thành, đi máy bay cũng là hơn 1 giờ thời gian. Nếu như bọn họ nguyện ý lời nói, thậm chí có thể mỗi ngày đi tìm Dương Lâm Lâm ăn sau cơm trưa lại bay trở về. Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân hai người cảm tình phát triển hết sức nhanh chóng. Không có Tiền Ninh Nguyệt cái này bóng đèn, bọn họ sớm đã ở cùng một chỗ. Chỉ là bởi vì tuổi tác quan hệ, vẫn là không có ý tứ sách kết hôn sự tình. Tống Tu nhìn thấy Lâm Thành Phi, vẫn là tất cung tất kính. Không có chút nào bởi vì Lâm Thành Phi rời đi Tô Nam thời gian quá dài, mà lên cái gì ác ý. Hắn không có lá gan này. Trở lại kinh thành về sau, Lâm Thành Phi liền bắt đầu an bài Tống gia thôn người vấn đề chỗ ở. Trường học ở vào kinh trong thành thị vị trí, ở địa phương tự nhiên cũng không thể quá xa. Thế nhưng là vì bọn họ từng nhà mua một phòng nhỏ, lại không quá hiện thực. Nơi này sớm đã không còn tân lâu phòng, muốn tiếp cận đầy đủ hơn 100 bộ qua sử dụng phòng, còn không biết đến lúc nào đây. Cũng may có phòng học túc xá. Trước đó toán lý hóa loại hình lão sư, Lâm Thành Phi cùng lão Vương gia lên tiếng chào hỏi. Những lão sư kia liền bị điều đến hắn trường học. Lúc này mới đem túc xá để trống. Nhưng cũng không thể tổng ở ký túc xá a. Đều là mang nhà mang người. Lâm Thành Phi nghĩ đến, chờ bọn hắn đến từ về sau, sẽ chậm chậm mua phòng ốc. Tống gia thôn người không hội lập tức tới ngay. Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình vẫn tại an bài công ty sự tình, cũng tạm thời không qua được. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy. Loại chuyện này phải đi từng bước một. Hắn tìm tới Tôn Diệu Quang, đem dư vận thi sự tình nói với hắn một lần, sau đó mới hỏi, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào? Tôn Diệu Quang lắc đầu nói, không có a, lại suy nghĩ thật kỹ. Tôn Diệu Quang cười khổ nói, thật không có, ta gần nhất rất ít đi ra ngoài, trừ tu luyện cũng là làm trường học sự tình, làm sao có thời giờ đi đắc tội người khác a sư phụ. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, vậy liền kỳ quái, đã ngươi không có đắc tội người, vì cái gì có người muốn xuống tay với a di? Có thể hay không là mẹ ta hoặc là cha ta không cẩn thận gây cái nào lòng dạ hẹp hòi ra hỏa? Tôn Diệu Quang cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thì Tôn Thiên Tường cái tính khí kia lúc nào không đắc tội nhân tài là quái sự đây? Tính toán sự kiện này chậm rãi cha. Lâm Thành Phi nói ra, trường học sự tình ngươi trước đừng quản, về trước đi bồi tiếp cha mẹ ngươi, ngàn vạn không thể để bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, Tôn Diệu Quang gật đầu đáp, ngươi bây giờ tu vi có thể ứng phó đột nhiên tình huống sao? Lâm Thành Phi hỏi. Tôn Diệu Quang cười đắc ý, cái này ngài cứ yên tâm đi, ta đã đồng sinh cảnh, nhanh như vậy, quen đường thi 300 bài, không phải làm thơ cũng sẽ ngâm nha. Chúng ta công pháp đối nho ra văn hóa lý giải càng sâu, tu luyện cũng liền càng nhanh, ta nội tình tốt, đã như vậy, Lâm Thành Phi cũng yên lòng. Đồng sinh cảnh cũng thì tương đương với tu đạo người thuật pháp đại thành, ở thế tục giới tuyệt đối có thể nói là cao thủ bên trong cao thủ. Bảo hộ hai người cần phải không có vấn đề gì. Tôn Diệu Quang rời đi, trong trường học lại thiếu một người. Trong trường học 4-5 ngàn một học sinh, chính thường lão sư tất cả đều điều đi, không bình thường lão sư lại thiếu một cái. Cái này tiết trên cơ bản là không có cách nào phía trên. Sau đó, Lâm Thành Phi vung tay lên, lên lớp thời điểm chỉ phải bảo đảm ở phòng học, tùy tiện bọn họ làm gì. Cái này khiến trong trường học cả ngày ở vào một mảnh vui mừng trạng thái. Các học sinh lần thứ nhất cảm thấy, cái này mới tới hiệu trường, giống như cũng không phải ghê tởm như vậy. Tại Tống Gia Thôn người tới trước trong khoảng thời gian này, Lâm Thành Phi cũng không có nhàn rỗi, trên cơ bản không sao cả đi nghi tâm viên, một mực tại nghiên cứu cái kia thiên giai pháp khí sự tình. Một trang giấy mà thôi, thế nào lại là thiên giai pháp khí đâu? Lâm Thành Phi mỗi ngày đều tại cái này tờ giấy màu vàng kim trước mặt tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cảm thấy tu vi lại tiến bộ một mảng lớn. Cách cách đột phá đến cử nhân cảnh đã ở trong tầm tay. Hắn còn có một cái chuyện trọng yếu đi làm. Lục gia, Quỳnh Đan Các, Cổ Kỳ Lâu, cái này ba nhà một hai lần tìm hắn để gây sự. Muốn tính như vậy, Lâm Thành Phi có thể không đáp ứng. Hắn nói qua muốn để cái này ba nhà từ đó tại tu đạo giới xóa tên, nghĩ đến liền muốn làm đến. Bất quá tại làm trước đó, hắn trước tiên cần phải đột phá đến cử nhân cảnh, dạng này mới có hoàn toàn chắc chắn. Lâm Thành Phi tại thư phòng mình, nhìn lên trước mặt Lý Bạch Chi bút, âm thầm cắn răng, vẫn là liều một lần đi. Lên một lần, cũng là bởi vì đến cái này tràn ngập lệ khí thư sinh ý khí, mới đột phá cảnh giới. Lần này, cần phải còn có thể đột phá sao? Thế nhưng là, vạn nhất chết đâu, lên một lần nguy hiểm như vậy tình huống cũng chưa chết. Lần này làm sao có thể sẽ chết? Đụng một cái, Lâm Thành Phi như là bệnh tâm thần phân liệt, trái một câu phải một câu, xoắn suýt sau một hồi, rốt cục quyết định, một lần nữa đem Lý Bạch Chi bút thu hồi những cái kia thư sinh ý khí, dẫn vào đến thể nội. Đem thư sinh ý khí hóa thành chân khí, dùng cái này đến cứ thế mà đột phá đến cử nhân cảnh. Đó là cái nguy hiểm biện pháp. Thế nhưng là, vì sớm một chút nếm đến cái cảnh giới cao hơn tư vị,